ăn bánh vẽ đấy. Lê Hoàn cười ha hả, nàng là gái một con, huống chi tuổi mới vừa 30 mà người ta lại nói gái một con trông mòn con mắt. Được tình nhân tán tụng, Dương Thái Hậu thích chí cười thánh thót. Mời tướng quân dùng rượu, rượu này có tẩm sâm nhung hảo hạng mà thiếp dành riêng cho chàng. Nghe những lời nói của Dương Vân Nga, Hồ Vũ Hoa đâm ra giận dữ lẫn buồn rầu. Tiên đế là một đại anh hùng lấy uy vũ lập nên nghiệp đế, tuy nhiên người cũng như bao anh hùng khác đều có cố tật đắm say tửu sắc. Không những xinh đẹp, Dương Vân Nga còn là người đàn bà khôn ngoan, thủ đoạn và nhất là khéo chiều chuộng, cho nên tiên đế rất mực sủng ái và si mê. Bà ta ngày đêm ỉ ôi, ỏng ẻo và ton hót như thế nào mà tiên đế nghe lời bà ta giáng chức thái tử của Đinh Liễn rồi phong cho Hạng Lang làm thái tử. Theo cha từ thổ Hàn Vi, trải qua bao nhiêu gian lao cực khổ nay lại hết hy vọng làm vua, khiến cho Đinh Liễn nổi giận sai người giết chết Hạng Lang, làm cho anh em trong nhà giết lẫn nhau. Dương Vân Nga lại tư thông với Lê Hoàn với tham vọng đưa tình nhân trẻ tuổi của mình ngồi lên ngai vàng của Đại Việt, đồng thời thỏa mãn nhu cầu sinh lý của một người đàn bà còn trẻ, vì lúc đó tiên đế tuổi đã ngoài 50 lại thêm rượu chè suốt ngày. Nương nương chắc cũng nghe tin Tống Triều hội binh Lưỡng Quảng, đóng đồn lập trại dài mấy dặm sát vùng biên giới nước ta. Chấm, tiếp có nghe tin này, tướng quân đoán Tống Triều sẽ xua quân sang đánh nước ta. Chấm, hân rót rượu vào chén cho tình lang, Dương Thái Hậu hỏi câu trên. Chưa vội trả lời câu hỏi, Lê Hoàn bước sang đứng sau lưng của Vân Nga. Vòng tay ôm cổ tình nhân, hắn cười nói. Góc chuyện audio.com, ta hy vọng Tống Triều sẽ không động binh, bởi vì binh đao chỉ làm khổ trăm họ. Tuy nhiên ta đoán sớm muộn gì hai nước cũng sẽ có can qua, cho nên ta đã phái sứ bộ sang nói chuyện cầu hòa với nhà Tống. Đây chỉ là kế dục hoãn cầu mưu, hầu ta có đủ thời giờ chuẩn bị binh đổi. Phạm Cự Lượng đang giáo giết luyện tập quân sĩ, chui rèn vũ khí và tích trữ lương thực. Trong khi đó đoàn do thám Hoa Lư đã thiết lập màng lưới do thám chặt chẽ từ ải Nam Quan tới Hoa Lư để dò la động tĩnh. Tiếp hy vọng nhà Tống sẽ động binh, nếu họ giấy động can qua thời đó lại là cơ hội ngàn năm một thuở cho tướng quân. Hớp mụm rượu, Lê Hoàn nhìn đăm đăm tình lang, nàng nói gì ta không hiểu. Hôn nhẹ vào má Lê Hoàn, Dương Vân Nga nói bằng giọng lả lơi và âu yếm. Chàng lưu lại trong cung đêm nay để bầu bạn với thiếp, rồi thiếp sẽ nói cho chàng nghe một phương cách giúp chàng ngồi lên ngai vàng nước ta một cách dễ hơn ăn cơm bữa. Lê Hoàn gật gù cười. Dĩ nhiên, nàng có đuổi ta cũng không về. Đâu nàng nói cho ta nghe cách nào. Kề đôi môi hồng mọng ướt vào sát tai tình lang, Dương Thái Hậu thỏ thẻ mấy lời mà Hồ Vũ Hoa dù vận dụng thính lực cũng không thể nghe được. Vỗ nhẹ lên bàn, Lê Hoàn cười khoái trá. Diệu kế, nàng quả đa mưu túc trí. Nếu làm vua không những phong cho nàng làm hoàng hậu mà ta còn phong chức quân sư cho nàng nữa. Chuyện này ta phải bàn với Phạm Cự Lượng mới được. Tướng quân nghĩ Phạm Cự Lượng là người đáng tin cậy để giao phó chuyện trọng đại này. Lê Hoàn gật đầu không do dự. Ta dành hắn lắm, hắn có tuổi rồi nên an phận thủ thường, do đó ta bảo gì hắn cũng làm. Nàng đừng lo để mặc ta sắp xếp chuyện này. Mỉm cười, Dương Thái Hậu từ từ cởi áo choàng để chỉ còn mặc chiếc áo lụa mỏng tanh phô bày những đường cong nét lượn của thân thể đầy gợi cảm. Nằm trên nóc nhà, Hồ Vũ Hoa không muốn chứng kiến cảnh yêu đương tình tứ của đôi gian phu dâm phụ, song ông ta không có cách nào hơn là nằm im chịu trận. Rót đầy chén rượu uống ngụm nhỏ xong trao cho tình lang, Dương Vân Nga thỏ thẻ. Tướng quân sắp lên làm vua rồi, cho nên thiếp nghĩ ta cần xóa cho sạch dấu vết chứng tỏ hai ta là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế. Nét đăm chiêu hiện trên mặt của Lê Hoàn cùng với giọng nói nhuốm chút băn khoăn và tự lự. Đây là mối lo âu khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Giới giang hồ Đại Việt cầm đầu bởi các vũ sĩ từng được tiên đế trọng đãi sẽ nổi loạn nếu biết ta đã giết chết tiên đế để lên làm vua. Ngừng lại uống ngụm rượu xong, Lê Hoàn thở hơi dài sườn sượt. Tình thế càng ngày càng trở nên rắc rối hơn vì sự chống đối của giới giang hồ. Bà Thái Hậu họ Dương xì tiếng dài. Mấy thằng cha biết võ đó mà nhằm nhò gì. Nếu họ nổi dậy chống đối với triều đình, ta sẽ dùng quân Hoa Lư dẹp họ ngay. Lê Hoàn cười lắc đầu, không giản dị như nàng nói đâu, thứ nhất sự chống đối của họ sẽ lôi kéo theo rất nhiều người dân trong nước. Như vậy sẽ không có lợi cho ta, bởi vì ta sẽ rơi vào tình trạng lo đánh nhau với quân Tống đồng thời lo chống trả với nội loạn trong nước. Quân Hoa Lư tại kinh đô cộng thêm quân ở ngoài biên chấn như Hoan Châu, Hóa Châu, Đại La, Lạng Giang chỉ được 4-5 vạn người. Bao nhiêu đó chỉ đủ cho ta dàn ra chẹn cứng các nơi hiểm yếu để ngăn chặn đường tiến quân của nhà Tống. Nếu giới giang hồ lôi kéo dân gian nổi loạn thời ta phải chia binh ra dẹp họ, như vậy ta không đủ lực lượng để đánh nhau với quân Tống. Góc chuyện audio.com, Lê Hoàn ngừng lời, dường như biết có nói nhiều tình nhân cũng không hiểu. Âu yếm nhìn tình lang, Dương Vân Nga tươi cười thốt,